Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4999, Văn phòng Thạch Táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Khúc Đàn Nhi không phủ nhận, làm thiếu niên mở miệng, phương pháp rất nhiều loại, nàng lại lựa chọn loại này đơn giản thô bạo phương thức thuận tiện, lại làm thiếu niên cùng Mặc Liên Thành chi gian rằng co không khí hòa hoãn một y tiểu kiều kiều cũng không có khóc bao lâu. Thiếu niên liền thỏa hiệp mà mở miệng. Các ngươi còn như vậy tẩy đi xuống, mặc kệ tẩy bao nhiêu lần, cũng chỉ là phí công. Mặc Liên Thành tự nhiên sẽ không làm tiểu kiều kiều bạch khóc một hồi. Xong việc, hắn đến đóng cửa lại cùng nàng tính sổ. Trước mắt còn không phải so đo việc này thời điểm, Mặc Liên Thành nói tiếp hỏi, kia muốn như thế nào làm? Thiếu niên nhìn hắn, này viên cục đá ở đáy giếng lâu lắm, hấp thu quá nhiều chọc khí. Đục hóa nghiêm trọng, muốn tinh lọc chọc khí, yêu cầu điểm thời gian. Nếu không, chúng ta làm giao dịch. Mặc Liên Thành trong mắt hiện lên mạt nguy hiểm. Thiếu niên thần sắc cứng đờ, lại bất đắc dĩ nói. Hảo đi, có cái lối tắt, ngươi có thể đem văn phong thạch luyện hóa. Mặc Liên Thành ngưng mi, luyện hóa, cái này ý niệm, vừa rồi không phải không có nghĩ tới. Chỉ sợ, luyện hóa công trình sẽ không thuận lợi, thấy hắn cân nhắc. Thiếu niên lại nói cho hắn, linh khí bị áp lâu lắm, rất khó tự động sinh thành. Ở kia phía trước giải quyết này chọc khí đi. Mặc Liên Thành hỏi, như thế nào rửa sạch rớt nó chọc khí? Ngươi vừa rồi phương pháp, đại bộ phận đều là vô dụng, chỉ có một thứ. Cửu chuyển sống thanh tuyền. Không sai, cửu chuyển sống thanh tuyền thủy cũng không có hiệu quả. Mặc Liên Thành châm trước, bỗng chốc, mắt đen nhoáng lên. Chẳng lẽ là lượng vấn đề? Chỉ dùng vài giọt quá ít, thiếu niên gật đầu, cùng người thông minh nói chuyện, chính là tiết kiệm sức lực. Chỉ là, Mặc Liên Thành tuấn nhan lại là trầm xuống. Muốn nhiều ít, cái này lượng, thật đúng là không hảo nắm giữ. Chân quý nước suối, trên người hắn là còn có, lại cũng không phải tùy ý nên. Quả nhiên, thiếu niên nói ra một câu làm ở đây người, đều tưởng hộp máu nói. Yêu cầu dùng cửu chuyển sống thanh tuyền thủy ngâm. 9981 thiên, một ngày một đổi, không gián đoạn. Mẹ nó, cho rằng cửu chuyển sống thanh tuyền là cải trắng sao? Người bình thường thông thường có thể được một giọt, đều sẽ coi nếu chân bảo. Bọn họ hiện tại là có một ít chữ hàng, cấp thánh đàn lão đại dùng, còn không biết muốn nhiều ít đâu. Hiện giờ, phải tốn phí lớn như vậy sức lực, đi tẩy sạch một viên cục đá. Vấn đề là, bọn họ còn không thể không làm, bởi vì văn phong thạch cũng là nắn thể tài liệu chi nhất, không thể thiếu. Thành công nhìn thấy Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú đen, thiếu niên xinh đẹp lục mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt cười. Kia cười, quá thiển, quá nhanh, chợt lóe lướt qua, thực mau thiếu niên lại khôi phục bình tĩnh, nhìn thấy mộ gia không cao hứng, cảm giác chính là sảng khoái. Mấy ngày này nghẹn khuất, đều tan đi, bất quá, trừ bỏ Mặc Liên Thành ngoại, những người khác hậu chi hậu giác mà. Khiếp sợ với thiếu niên vừa rồi lộ ra tin tức. Đặc biệt là chủ tiệm Ôn Hòa lâu chủ, văn phong thạch ở chi vương giới bất quá là truyền thuyết, làm thải linh lâu lâu chủ, cùng tự xưng biết được thiên hạ sự chủ tiệm, bọn họ đều không có thiếu niên biết đến rõ ràng. Chủ tiệm rốt cuộc nhịn không được hỏi, người như thế nào biết này đó? Nghe vậy, đại gia ánh mắt đầu nơi nơi biến không kinh thiếu niên trên người, rất là thâm ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên thân phận, ở bọn họ trong lòng, trước sau là cái bí ẩn. Tuy rằng phía trước ở chân hoàng giới quỷ trùng, bọn họ giống như đã biết thiếu niên thân thế. Nhưng, nếu nói thiếu niên gần là quỷ trùng lục mắt nhất tộc người, bọn họ là không tin. Kẻ hèn một cái chân hoàng giới người, hắn có thể biết được nhiều chuyện như vậy sao? Thiếu niên liền Mặc Liên Thành một ít lời nói, đều xa cách, chủ tiệm hỏi chuyện càng thêm ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí liền khóe mắt dư quang cũng chưa bố thí cấp chủ tiệm. Cách chương.